Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, tụ hội. Hina, Perona là em gái của ngươi, không phải cũng là tỷ tỷ muội muội sao? Tỷ tỷ làm sao sẽ hại nàng? Vẫn để cho tỷ tỷ mang đi nàng đi. Momosagi có thể không dự định để Hina mang đi Perona. Perona như thế, đáng yêu tuổi lại nhỏ như thế, đương nhiên cần muốn thành thục thận trọng tỉ tỉ đến bảo vệ. Hina rất hiển nhiên hai thứ này đều không có đạt đến. Vì lẽ đó, vẫn là đem Perona giao cho nàng đi, cái này không thể được. Hina thủ hạ đều là một bọn đàn ông, Perona, tỉ tỉ ngươi không thể mang đi, Hina lắc lắc đầu nói. Thật vất vả có cái muội muội bồi tiếp nàng, nàng làm sao có khả năng để dần tỷ tỷ đem Perona mang đi. Hina dứt lời sau, theo các binh sĩ lập tức đã biến thành một đám tôm chân mềm, chán trường ngồi dưới đất, không ngừng mà vẽ ra vòng vòng, trong miệng hồn bay phách lạc nhắc tới. Xong, xong, bị Hina thượng tá ghét bỏ, cuộc đời của ta còn có ý nghĩa gì? Nếu Hina thượng tá đều như thế ghét bỏ ta, ta còn không bằng chết rồi quên đi. Hina, ngươi lời này có chút quá đáng, ngươi xem một chút. Momosagi nhìn một đám mất hồn các binh sĩ, chỉ trích Hina nói coi trộm một chút những này Karen các binh sĩ. Bị Hina một câu nói thương bao sâu, được rồi, Hina biết rồi. Hina nhìn mình các binh sĩ, rất là đau đầu. Không có cách nào, chỉ có thể buông ra Perona tay, đi tới các binh sĩ trước mặt nói rằng, Hina không có nói các ngươi, Hina không thích nhu nhược binh lính. Hina vừa mới dứt lời, chán trường các binh sĩ lập tức cùng hít thuốc lắc như thế đứng lên, cả người tỏa ra tự tin khí tức, suýt nữa sợ rồi xem trò vui bình dân, lúc này mới đúng a. Dần tỉ tỉ ta. Hina xử lý tốt binh sĩ tâm tình, mới vừa xoay người lại, phát hiện Momosagi cùng Perona thân ảnh biến mất không gặp, nói phân nửa cũng im bặt đi. Dần tỉ tỉ thực sự là quá đáng ghét, lại dám lừa dối Hina. Hina nhìn thấy trước mắt không gặp hai người, nơi nào không biết mình bị dần tỉ tỉ cho động tác võ thuật, không khỏi vô cùng căm tức. Tiểu Hina, người vẫn là quá tuổi trẻ nha. Perona muội muội, tỷ tỷ ta liền mang đi. Momosagi ôm Perona trực tiếp chạy về quân hạm. Nàng có thể cùng Hina gần như, bên người đều là nam nhân, không có một cái tỷ muội tán gẫu. Hiện tại bắt được Perona, làm sao có khả năng sẽ buông tay. Dần tỷ tỷ, ta nhanh không thở nổi. Perona bị Momosagi chăm chú ôm vào trong ngực, không ngừng mà chui ra đầu giãy giụa nói, nàng sắp bị dần tỉ tỉ cho ấn vào trong lồng ngực thở không được lên. Không có chuyện gì, tỉ tỉ buông lòng một chút là tốt rồi. Momosagi nghe vậy thoáng lòng ra tay, để Perona thoải mái không ít. Có điều, Momosagi vẫn không có thả ra Perona ý tứ, mà là tiếp tục ôm Perona, như là ôm đáng yêu búp bê Đông Hải. Băng hải tặc Space thuyền hải tặc lên ấy chính đang tự mình mũ giả, đứng ở đầu thuyền thuyền giao cản lên ôm ấp gió biển. Hiện tại tên của hắn cuối cùng cũng coi như là truyền khắp biển rộng. Hắn dưới bước liền dự định đi tới Grand Line, đi tân thế giới khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng, thuyền trường. Có thể đừng đứng ở đầu thuyền quá lâu, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là hệ lô gia năng lực giả. Rơi đến trong biển đi, ngươi nhưng là xong. Trên bong thuyền băng hải tặc Space phó thuyền trưởng Dus cầm sách vỡ nói rằng, ây ơi, lát nữa rơi vào trong biển, hắn có thể lười đi cứu hắn. Vốn là thực lực của hắn chẳng khác nào zero, không có chuyện gì. Voraix nhớ có thể cứu ta, ây không thèm để ý cười nói. Voraix nhớ nhưng là ngư nhân tộc, cứu hắn nhưng là dễ dàng. Hắn căn bản không cần yên tâm rơi vào trong biển không có ai cứu, thuyền trưởng. lại nói chính phủ thế giới mời ngươi làm Thất Vũ Hải. Ngươi cân nhắc xong chưa nhỉ? Trên bong thuyền chính đang cho vũ khí lên dầu bôi trơn kém cơ số 68 đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ quãng thời gian trước nhưng là thu được chính phủ thế giới mời. Không biết thuyền trưởng nghĩ như thế nào kém cơ số 68 dứt lời sau. Băng hải tặc Space thành viên khác cũng không khỏi xoay người lại. Toàn bộ ánh mắt tụ tập đến A trên người. Bọn họ đều đang chờ mong A trả lời cảm nhận được những đồng bạn ánh mắt. A ấy lại chính mình mũ giả. Mỉm cười nói, ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Làm sao sẽ khuất phục với chính phủ thế giới bên dưới? A dứt lời sau. Trên bong thuyền thành viên trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười đến. Đây mới là bọn họ thuyền trưởng. Cái kia muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, tối hôm nay khai phái đúng. Ta xin mời, A nhìn những đồng bạn dáng vẻ. Không khỏi cười nói, từ thuyền giao cản lên cho Đút một cái ôm ấp. Sau đó cho cái khác những đồng bạn một cái ôm ấp, thuyền trưởng đại nhân. Ngươi ăn cơm có thể chưa từng có giao trả tiền. Hôm nay bữa này ngươi thật giống như xin mời không được nha, Đút khép sách lại. Tức giận mắng. Ây người này, hắn cùng hắn làm sao lâu, làm sao có khả năng không rõ ràng Ây vốn là ăn bá vương món ăn không nháy mắt ra hỏa. Muốn hắn trả tiền căn bản là không thể sự tình, đừng nói như vậy. Đút, những thứ này đều là việc nhỏ, đại gia vui vẻ là được rồi, Ây gãi gãi đầu. Thật không tiện cười nói, ngươi đương nhiên nói như vậy. Thuyền trưởng đại nhân. Những thứ đồ này có thể cũng là muốn hoa belly, Đút nghe vậy tức giận mắng. Sau đó rời đi bong tàu đi tới trong khoang thuyền đi chuẩn bị tụ hội dùng đồ ăn cùng rượu. Có như thế một cái tâm lớn thuyền trưởng, hắn cái này phó thuyền trưởng làm thực sự là tâm mệt nhà A nơi này đang chuẩn bị mở tụ hội. Lotus nơi nào cũng đang chuẩn bị mở tụ hội, dù sao Lotus nơi này nhưng là tiểu đệ đông đảo. Hắn lại một lần trở thành tiền thưởng 570 triệu belly đại hải tặc. Vì lẽ đó, lần này tụ hội là thiếu không được, ai? Thực sự là phô trương lãng phí nha, Lotus nhìn 15 chiếc hải tặc vừa múa vừa hát. Bay đồ ăn cùng hương tửu, không khỏi thở dài nói, là một lần tụ hội có thể muốn tiêu hao không ít đồ ăn cùng rượu. Theo lý mà nói hắn là không muốn làm. Nhưng người thủ hạ thực sự là quá mức cuồng nhiệt, làm hắn là thật không tiện, chỉ có thể làm, đại vương, ngày này rất không cao hứng nha, nhện độc không biết lúc nào xuất hiện ở Lotus bên người. Vì hắn đĩa rau rót rượu, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình, Ritasa, ngươi ngồi đi, bản vương không hề không vui, còn có ngươi đừng quang mị nhãn, đem bản vương vén lên hỏa đến. Người này thân thể nhỏ bé không chịu được, Lotus vung vung tay nói rằng. Nhện độc mới người cao 1m8, có thể không chịu nổi hắn nhanh 7m thân cao. Vì lẽ đó Ritasa là đàng hoàng mà ngồi xuống đi, hừ. Nam nhân đều là một cái dạng, nhưng ta liền yêu thích đại vương ngươi này thẳng thắn dáng vẻ, nhện. Độc tức giận mắng, sau đó cười hì hì kéo Lotus tay sượt sượt. Gần như là được. Ngươi đùa giỡn người, còn đùa giỡn đến bản vương trên đầu, Lotus tức giận mắng. Sau đó cho nhện độc chán một cái hạt rẻ. Thực sự là ăn no chưa sự tình làm, lại dám đùa giỡn hắn, hừ. Lớn móng heo ta không để ý tới ngươi, nhện độc vuốt chán tức giận nói. Sau đó bước nhanh rời đi, hướng về thuyền y phòng đi đến, trở lại thoa thuốc. Lotus một cái hạt rẻ đánh nàng đầu đều lên bao, đại vương. Ta cảm thấy Ritasa rất tốt, ngài làm sao liền như thế nhẫn tâm từ chối nàng đây. Một bên đại hoàng nha thấy, lập tức tập hợp lên tới nói. Hắn cảm thấy đến nhện độc cùng đại vương rất xứng nha. Đại vương tại sao muốn cự tuyệt đây, bản vương nếu như tiếp nhận rồi nàng. Đó là hại nàng. Lotus dừng một chút nâng bát động tác nói rằng, hắn mặc dù là ma nhân hỗn huyết, nhưng tuổi thọ đến ít cũng có 200-300 tuổi, nhện độc cũng không có hắn như thế trường thọ. Hắn muốn tiếp nhận rồi nhện độc, đó là hại nàng, hắn cũng không muốn nhìn nhện độc một mình già đi. Cuối cùng hóa thành một bôi kisuchi, thà rằng như vậy, còn không bằng tiếp tục duy trì đồng bạn quan hệ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.